chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, nữ đế đừng lo lắng. Nhìn vi phu tiến vào tàng kinh các, tiếng sấm vang rền bên trong, Thiên Vân Điện chúng đệ tử khí tức trên thân đều đang không ngừng liên tục tăng lên. Một diễn sinh vạn lôi, ngàn vạn lôi dưới ánh sáng, tắm vô tận lôi đình các đệ tử, đúng là phảng phất giống như hàng thế thần binh đồng dạng. Cả tòa Thiên Vân Điện uy nghiêm đều phảng phất tại giờ phút này kéo lên. Tất cả mọi người kinh ngạc phát giác chính mình thân thể sinh ra biến hóa. Không chỉ có là ngộ tính đề cao, mỗi một cá nhân thực lực đúng là đều có bay vọt tính tăng trưởng. Ngưng khí cảnh đệ tử có thể phát huy ra trúc nguyên cảnh thực lực. Trúc nguyên cảnh đệ tử thậm chí có thể phát huy ra huyền nguyên cảnh thực lực. Cho dù là huyền nguyên cảnh người, cũng có thể cảm giác được như có thực chất tăng lên. Có thể lấy sức một mình đem chọn cái Thiên Vân Điện thực lực tăng lên tới khủng bố như vậy cảnh giới. Thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ý niệm tương thông, ngộ tính tương dung, vô luận là Nhiếp Thần vẫn là Thiên Vân Điện mọi người, đều hứng chịu tới lôi quang lặp đi lặp lại ở giữa ích lợi. Theo Nhiếp Thần nắm trong bàn tay, chúng đệ tử chuyển động theo. Khí thế to lớn mà không thể xâm phạm, không chỉ có là đông đảo trưởng lão kinh thán tại thật khó có thể tưởng tượng một màn. Nhìn qua ngoài điện chi cảnh, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều lộ ra có chút kinh ngạc. Loại này lôi pháp, thì liền đọc thuộc lòng các loại sách cổ nàng cũng chưa từng biết được. Nhiếp Thần hoàn toàn chính xác đạt được lôi viêm đại đế truyền thừa. Nhưng cái này cổ quái lại uy thế bàng bạc lôi pháp. Thật chỉ là lôi nhân đại đế truyền thừa sao? Nhiếp sư huynh Ngưu Phê. Có cái này pháp thuật, thì sợ gì cầu thí đại đế? Nếu là ngộ địch vận dụng này pháp, uy lực của nó, đủ để có thể xưng khủng bố. Mặt đối trước mắt chi cảnh, Thiên Vân Điện đệ tử sĩ khí cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Giờ này khắc này, cho dù là thật cùng với những cái khác đại đế thế lực chính diện ứng chiến, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng tràn đầy lực lượng. Đinh, bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10 bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10 bị đông đảo đệ tử truy phủng. Ngộ tính cộng 10 cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch khen thưởng. Gân cốt tăng cường. Gột rửa thể phách. Tu vi tăng lên. Nhiếp Thần cũng đồng dạng có một loại buồn vô cớ cảm giác. Cũng kinh thán tại Bồ Đề Diệp cùng vạn lôi hóa nhất quyết kết hợp chỗ tinh diệu. Một hóa phân vạn vật lại tùy theo phản hồi. Dạng này ngộ đạo, thật sự là huyền ảo vô cùng. Ngàn vạn đạo lôi đình chậm rãi tiêu tán, bay xuống tại đại điện bên ngoài. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được ngộ tính của mình tại liên tiếp phản hồi dưới. Giờ phút này đạt tới cực kỳ huyền diệu tình trạng. Cơ hội như vậy thế nhưng là cũng không nhiều. Nhiếp Thần đi vào Thiên Vân Điện bên trong, tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh nói. Lão bà, ta muốn đi một chuyến tàng kinh các. Người tại sao muốn đi tàng kinh các? Tuy nhiên đồng dạng bị vừa mới hồng lớn mạnh cảnh tượng chấn nhiếp đến. Nhưng Thiên Vân Điện bên trong tàng kinh các cũng không giống nhau. Cao tầng chi tháp cất giấu lấy thư tịch. Mỗi một vốn đều cực kỳ huyền diệu lại thâm ảo. Thiên Vân Điện bên trong, chỉ có mỗi cái Tinh La Điện Thánh Sứ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Trong đó, không chỉ là bởi vì bên trong chân quý thư tịch đều là bất truyền chi bí. Càng quan trọng hơn là, những sách vở kia yêu cầu rất cao. Nếu là tiến vào người tu vi cùng ngộ tính không có đạt tới trình độ nhất định, thậm chí rất có thể gặp phải nguy hiểm. Lão bà ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ngươi phu quân sao? Nhiếp Thần dỗ ngon dỗ ngọt nói, chỗ nào là không tin, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, có phải hay không lo lắng an toàn của ta? Nhiếp Thần bỗng nhiên tiện hì hì cười nói, nhưng câu nói này, nhưng thật giống như vừa tốt nói chúng. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên một hoảng hốt, chú ý tới Nhiếp Thần vi diệu thần sắc, nàng rõ ràng hiển lộ ra một tia bị vạch trần bối rối. Làm sao có thể? Bản đế mới sẽ không để ý an toàn của ngươi đâu. Không sai, gặp nguy hiểm liền gặp nguy hiểm. Cùng bản đế có quan hệ gì? Hừ. một đạo ngọc ấn chậm rãi bay xuống tại Nhiếp Thần trong tay. Đạo này ngọc ấn chính là mở ra tàng kinh các chìa khóa. Nhiếp Thần nhận lấy ngọc ấn, mỉm cười liền hướng về đi ra ngoài điện, có thể mắt thấy lập tức muốn đi ra đại điện. Sau lưng chợt truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, đứng lại. Nhiếp Thần xoay người, đập vào mắt thấy chính là Sở Thanh Nguyệt cái kia né tránh, mang theo vài phần ánh mắt quan tâm. Tàng kinh các bên trong thư tịch cũng không dễ dàng đánh hạ, cưỡng ép lĩnh ngộ thậm chí khả năng đối với người tạo thành phản phệ. Người chú ý chút, đừng quá mức cậy mạnh. Lão bà, người cái này khẩu thị tâm phi cũng quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần có chút dở khóc dở cười. Trên một giây còn đang làm bộ không quan tâm chính mình, một giây sau liền triệt để trang không ngừng. Khả ái như vậy nữ đế, toàn bộ thiên hạ còn có thể đi chỗ nào tìm đi. Yên tâm, phi phu tự có chừng mực. Nhiếp Thần phất phất tay, tự tin đi ra đại điện, cũng thẳng đến tàng kinh các phương hướng mà đi. Ngọc ấn theo trong tay bay ra, chậm rãi dung nhập tàng kinh các bên trong. Tàng kinh các cửa lớn cùng với một đạo sáng chói kim mang lên tiếng mà ra. Thiên Vân Điện thế lực trải rộng thiên hạ, lại những năm gần đây càng lớn mạnh. Mà tòa này tàng kinh các bên trong cất giấu thư tịch, không chỉ có là Thiên Vân Điện bên trong, càng là đã bao hàm 12 tòa Tinh La Điện nhiều năm trước tới nay chỗ vơ vét tới chân quý sách cổ, đủ để thấy trong đó cất giấu chi vật, đủ để khiến vô số tu sĩ tâm huyết sôi trào. Bất quá, tàng kinh các bên trong mức độ nguy hiểm nhưng cũng có thể thấy được lốm đốm. Nhiếp sư huynh thật tiến vào. Khi thấy sáng chói kim mang đem Nhiếp Thần bóng người chìm ngập thời điểm, trong lòng mọi người đồng thời âm thầm nắm bắt một thanh mồ hôi. Vương trưởng lão cũng bị giật nảy mình. Nhiếp Thần còn không có bước vào Ích Hải cảnh, nữ đế vậy mà cho phép hắn tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các bên trong mức độ nguy hiểm có thể xa so với nhìn qua càng thêm đáng sợ. Nhất là Nhiếp Thần ngộ tính cao như thế, vạn nhất hãm sâu vào trong đó, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng a. Nhưng đây là nữ đế thân thủ đem ngọc ấn giao cho Nhiếp Thần. Nói không chừng nữ đế cũng có nhất định lòng tin. Liền xem như nói như vậy, có thể, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão rõ ràng có chút do dự. Nếu như nữ đế thật không muốn Nhiếp Thần chết, hắn tin tưởng, không có bất kỳ cái gì phương pháp có khả năng tại nữ đế trước mặt đối Nhiếp Thần tạo thành nguy hại. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất là, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thần biểu hiện tựa hồ cùng nữ đế có chút thân cận. Nhưng nhiều năm trước tới nay, chư vị trưởng lão sớm đã rõ ràng nữ đế tính cách. Vô luận là như thế nào đi nữa thiên kiêu đệ tử, hoặc là đối mặt người nào, nữ đế tâm mãi mãi cũng là băng lãnh như núi. Nữ đế thật sẽ tận lực chú ý Nhiếp Thần sinh tử sao? Rốt cuộc thiên hạ thương sinh tại nữ đế trước mặt, từ trước đến nay đều chỉ có thể bị chờ mà nhìn tới mà thôi. Vạn nhất Nhiếp Thần thật tiến vào bên trong gặp nguy hiểm, chỉ sợ, vương trưởng lão rõ ràng hiển lộ ra một tia sầu lo. Thiên Vân Điện tàng kinh các, nơi này, thì liền bọn họ những thái thượng trưởng lão này đều không dám tùy tiện đặt chân. Như Nhiếp Thần có khả năng gặp phải nguy cơ, chính mình nhất định phải kịp thời xuất thủ. Vương trưởng lão trong bóng tối cắn răng quyết định. Mà giờ khắc này, theo Nhiếp Thần bước ra một bước, cái kia sợi quang mang đã triệt để đưa nó hoàn toàn thôn diệt. Tàng kinh các bên trong quang mang lóe lên, Nhiếp Thần thân thể đã hoàn toàn chui vào trong đó, đi vào tàng kinh các. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,